Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 224, chớ khinh thiếu niên nghèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng biết tại sao, ở Chu Bình An khen quá Lý ra đầu bếp sau, thư phòng bên trong không khí tựa hồ thay đổi tốt hơn, Phúc Hắc thiếu nữ cũng an tình rất nhiều, không khí hảo sau, bánh bao tiểu nha hoàn liền thỉnh thoảng tò mò hỏi Chu Bình An một vài vấn đề, ví dụ như cử nhân là quan sao, cử nhân không cần đóng thuế sao, cử nhân là không phải có thể ở tiệm cơm ăn cơm không thu tiền vân vân, các loại người cho là thi đậu cử nhân liền có thể làm quan. Người cho là thi đậu cử nhân cũng không cần nạp thuế phục giao dịch. Người cho là thi đậu cử nhân liền có thể ăn mặc không buồn. Người cho là thi đậu cử nhân, Chu Bình An để sách trong tay xuống, mặt ngó bánh bao mặt tiểu nha hoàn, vểnh môi một nói liên tục hẳn mấy cái hỏi ngược lại. Bánh bao mặt tiểu nha hoàn nghe Chu Bình An hỏi xong, mặt giật mình che tiểu miệng. Chẳng lẽ không đúng thật à, ta cho ngươi biết đi, những thứ này đều là thật. Chu Bình An vểnh môi, dùng hài hước giọng nói tiếp. Bánh bao tiểu nha hoàn. Đần nha đầu đừng nghe hắn nói bậy, cử nhân chẳng qua là có làm quan tư cách trúng cử cũng sẽ không trực tiếp phân phối quan chức, không thi nổi tiến sĩ mới có thể đến lại bộ ghi danh hậu tuyển, một trống chỗ phải có hơn 100 người xếp hàng, không có đường xếp hàng lão cũng không tới phiên. Phúc Hắc thiếu nữ Lý Xu khinh thường phủi phiết tiểu miệng, không tới phiên ba chữ này vị âm kéo lão trường. Vậy nếu là xếp hàng, coi như quan nha. Bánh bao tiểu nha hoàn gồ lên miệng, gương mặt không thể tin nổi. Trước mắt Chu Bình An trước kia bất quá là một chăn bò tiểu thí hài, xuyên ăn cũng còn không có mình hảo đâu, lúc này mới mấy năm nha, đứa chăn trâu đều có thể làm quan. Đó không phải là trọng điểm được không? Phúc Hắc thiếu nữ hận thiết bất thành cương chừng bánh bao tiểu nha hoàn một cái, bánh bao tiểu nha hoàn mặt mờ mịt theo bản năng rụt đầu một cái. Không hiểu tiểu thư nhà mình vì cái gì muốn chừng bản thân. Chu Bình An thấy vậy, nhàn nhạt cười một tiếng, liền lại cúi đầu tiếp tục nhìn bản thân sách, năm tháng tĩnh hảo thư phòng lẳng lặng. Trừ Phúc Hắc thiếu nữ đang nhìn ỷ thiên đồ hủy nhớ lúc tình cờ phát ra tiếng cười như chuông bạc. Thời gian ở trong sách lưu lại một giấy vẫy không ra mặc hương, Chu Bình An ở trên bàn sách tụ tinh hội thần đọc sách, Phúc Hắc thiếu nữ cũng ngồi lẳng lặng đọc sách, xuyên thấu qua cửa sổ ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hai người, cấp hai người vẩy vàng rực tựa như kim đồng ngọc nữ vẩy. Một bên nhàm chán ăn quả vặt bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi lên ngủ gật, tiểu mập tay nâng cằm, đầu nhỏ vẫn từng điểm cùng quả lắc tựa như. Rốt cuộc ở một lần thời điểm gật đầu tiểu mập tay không có nâng cằm, đầu nhỏ lập tức rơi vào trên bàn, phát ra. Đông, một thanh âm vang lên, đánh vỡ thư phòng một phòng an tĩnh. Đang tụ tinh hội thần đọc sách Chu Bình An bị một tiếng này vang kinh động, tương tầm mắt từ trong sách chuyển tới một bên che cằm đáng thương bánh bao tiểu nha hoàn, sau đó vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ, chẳng biết lúc nào, ngoài cửa sổ hồng hà đã nhiễm đỏ nửa bầu trời. Thời gian không còn sớm, cũng nên về nhà. Chu Bình An đứng dậy. Bắt đầu sửa sang lại bọc sách tương sách vãng trong túi sách phóng. Bên kia Phúc Hắc thiếu nữ, dùng sức chừng mắt một cái một vị đáng thương bánh bao tiểu nha hoàn. Chu Bình An cất xong sách sau, liền cùng Phúc Hắc thiếu nữ chờ người cáo từ. Tà cắp bọc sách ở một mảnh chiều tà dư huy chung rời đi Lý ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Chu Bình An sau khi rời đi không lâu, Phúc Hắc thiếu nữ Lý Xu đi liền kệ sách sau tùy ý đảo trên giá sách sách. Từ từ tản bộ đến một bên trưng bày danh nhân truyện ký trước kệ sách, tùy ý từ trong rút lấy mấy quyển lúc người biên soạn truyện ký. Phúc Hắc thiếu nữ chọn xong sách, tất cả đều từ bánh bao tiểu nha hoàn ôm, tổng cộng 6 vốn. Đều là rất mỏng sách, chia ra làm Cam La truyền, Hoắc Tư truyền, Khổng Dung truyền, Vương Nhung truyền, Từ Mã Quang truyền, Dương Đình Hòa truyền, đi thương Vương tiểu nhị kêu tới, sau đó về phía sau chủ an bài dạ tiệc, tiểu thư ta hôm nay muốn ăn điểm thanh đạm, ngươi xem để cho bọn họ làm. Phúc Hắc thiếu nữ chọn 6 quyển sách sau, liền dừng lại tay, đối một bên ôm sách bánh bao tiểu nha hoàn phân phó một câu. "Hảo tiểu thư." Bánh bao tiểu nha hoàn ôm sách bỏ vào trên bàn sách, sau đó cân nhắc gấu váy một đường tiểu chạy ra khỏi thư phòng. "Vương đại ca." Bánh bao tiểu nha hoàn một đường tiểu chạy tới tiền viện chuồng ngựa chỗ kêu to đứng lên. Rất nhanh, Vương tiểu nhị liền đi tới thư phòng, cung lập chờ ở cửa Phúc Hắc thiếu nữ phân phó. Nhà, đem những thứ kia chuyện ký khoái mã thêm roi đưa cho ta cha, làm ăn cũng phải nhìn nhiều sách mà ân, nếu như lão gia không nhìn thoại, sẽ để cho người thừa dịp buổi tối đọc cho ta cha nghe. Phúc Hắc thiếu nữ Lý Xu theo tay chỉ trên bàn sách kia 6 vốn chuyện ký đối Vương tiểu nhị thờ ơ phân phó nói, bất quá con ngươi trong lãnh quang lại làm cho Vương tiểu nhị biết tiểu thư nhà mình lần này phân phó rất là trọng yếu. Cần tuân đại tiểu thư phân phó, tiểu cái này dắt ngựa đi. Vương tiểu nhị rất là cung kính trả lời, chuẩn bị đi trước bàn đọc sách lấy sách. Chờ một chút, Phúc Hắc thiếu nữ phất, Vương tiểu nhị ứng tiếng đứng lại, khom người đứng ở cửa không nhúc nhích. Phúc Hắc thiếu nữ lấy ra trên bàn sách bút mực, tìm một con tế chút nào bút lông chấm hạ mực nước, mở ra trong đó một quyển danh nhân truyện ký, ở phong gia trang thứ nhất phía sau Liêu Bạch chỗ, rơi xuống bút lông. Phúc Hắc thiếu nữ viết ở trong sách chữ vậy mà cùng thử vốn truyện ký chính văn tự thể gần như giống nhau như đúc, nếu như không phải vết mực chưa khô thật sẽ để cho người cho là những chữ này vốn đang ở tựa như. Phúc Hắc thiếu nữ rơi vào phong gia phía sau là một câu ngạn ngữ. Thả ép kẻ bạc đầu, chớ khinh thiếu niên nghèo, cuối cùng có ngày long xuyên phượng, Ngô Tín một đời khố xuyên lung. Ở nơi này vốn truyện ký thượng viết lên câu này ngạn ngữ sau, Phúc Hắc thiếu nữ gật đầu một cái, rất là tùy ý nói một câu, nhìn như vậy mới thoải mái chút. Viết xong sau, Phúc Hắc thiếu nữ lại lấy ra một quyển sách, ở sau đó cũng để một câu nói, tự thể cũng là cùng quyển này truyện ký chính văn tự thể giống nhau như đúc, để chữ địa phương cũng là vừa đến chỗ tốt, một chút cũng không đột ngột. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, Ngô Bạch hai khởi, ngày tác huyền cơ. Sau đó còn lại 4 vốn truyện ký, Phúc Hắc thiếu nữ cũng đều ở phong trang phía sau tăng thêm một đôi lời, đều là cùng chính văn giống nhau như đúc tự thể, theo thứ tự là phía dưới thơ. Sáng ra đồng làm nông, chiều lên chiều diện thánh, công hầu vốn không loại, nam nhi phải tự cường, tuổi nhỏ cần cù học văn chương để lập thân, cả triều quan lại quý tất cả từ học lên, từ nhỏ nhiều tài học bình sinh chí khí cao, người khác hoài bảo kiếm ta có bút như đao, chớ nói nho quan ngộ thi thư chẳng phụ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành đạt an thiên hạ, nghèo cũng thiện kỳ thân, tường sở hữu 6 vốn truyện ký cũng viết xong sau, Phúc Hắc thiếu nữ Lý Xu cầm trong tay bút lông buông xuống, sau đó tương đối công lập đứng ở cửa Vương Tiểu Nhị kêu đến trước bàn, chỉ trong đó một quyển truyện ký phong trang phía sau thờ ơ hỏi một câu. Ngươi nhìn ta mới vừa rồi viết chữ cùng chính văn chữ có phải hay không giống nhau như đúc? Nếu như không phải tiểu thư nhắc nhở tiểu còn tưởng rằng những chữ này vốn là có đâu. Vương Tiểu Nhị khom lưng nói, ân, ngươi làm việc ta lại yên tâm, đi đi, nhớ ở lão gia kia nhiều làm việc bớt nói. Phúc Hắc thiếu nữ phất phất tay, tiểu hiểu, Vương Tiểu Nhị dùng sức gật đầu một cái tương chuyện ký thu hồi, khom lưng thối lui ra thư phòng. Chúng ta cũng trở về đi, ở Vương Tiểu Nhị sau khi rời đi, Phúc Hắc thiếu nữ Lý Xu đối ở trong thư phòng hầu hạ lão mụ từ cùng còn lại tiểu nha hoàn nói câu, liền vãng ngoài thư phòng đi tới, người khác theo sát Phúc Hắc thiếu nữ đi ra khỏi thư phòng đi tới hậu viện. Cách chương.